Chúng ta có cái sự suy tư rất là lạ lùng, Mà bởi vì có nhiều người á, nhìn thấy có những người mà sống không có đạo đức, sống rất là ác, sống rất là tội lỗi, nhưng mà họ rất là tồn tại rất lâu dài. Trái lại có những người thiện, cái người trung can, những cái người tốt đẹp, sống cuộc đời sống rất là tốt, nhưng mà lại chịu nhiều cái tai hại, cho nên họ nghĩ rằng cái phước hay là cái tội nó không có cái quả báo, tức là nó không có cái kết quả như mình đáng mong cầu, đáng mong ước. Rằng là sự tạo việc lành này nó có kết quả tốt hay không, hay là cái làm việc ác này nó có cho một kết quả gì cả hay không, cho nên không có giữ được như vậy. Cũng như có một số người nói là sao con thấy những người làm ác mà sống lâu, họ được giàu sang, họ được phú quý, còn những người mà thật thà, những người lương thiện, những người đạo đức thì luôn luôn gặp những nhiều cái khốn khổ. Nhưng mà giả sử là nếu cái người đó mà nói vậy thì một người khác sẽ nói rằng nếu vậy thì cô hay là chị hay là anh sống cái đời sống buông thả, một đời sống phi đạo đức, một đời sống không có lương thiện thì để được sống lâu, để được giàu sang thì anh cô hay chị có giá không? Thì nên nói là thôi, tớ không nói là một cái trạng thái tự nhiên mặt như vậy. Cho nên mà sở dĩ có như vậy á là phải sao? Bởi vì mình không thấy cái kết quả hiện tại của những cái gì mà mình thực hiện trong hiện tại, mà mình chỉ thấy những cái gì bất ổn của trong cái hiện tại, mà không thấy được cái nhân kiếp trước ở những kiếp trước đó. Và cái gì ở như vậy quả này nó sẽ dẫn tới hoài nghi về cái nhân. Họ xin nói vậy á, ngay trong cái bổn sanh chúng ta khi mà nói về ngài Uruvela Kassapa, thì khi mà Đức Uruvela Kassapa quy phục cái cơn trở thành bậc thánh, khi Đức Phật còn với 1000 vị tỳ khưu ở rừng Uruvela dự tới thành vương xá của Vô Bình Sa Dương, thì bây giờ Vô Bình Sa Dương cùng với 120.000 vị gia chủ lẫn Bà La Môn đi tới ý kiến Đức Phật. Thì bây giờ trong số những gia chủ đó, những Bà La Môn đó, thì có một hạng người, người thứ nhất là chấp tay đảnh lễ Đức Tôn ngồi ở nơi Phật lẽ. Một người, hạng người thứ hai là nói lên những lời thân hữu với Đức Tôn rồi ngồi ở đây Phật lẽ. Một số người thì chỉ chấp tay rồi ngồi xuống một bên, vào xuống ngồi yên lặng. Nhưng mà trong đại chúng đó họ nghĩ rằng không biết rằng Đức Thế Tôn là thầy của nhóm đạo sĩ Uruvela Kassapa, hay là đạo sĩ Uruvela Kassapa là thầy của Đức Thế Tôn. Hiểu được cái tâm của đại chúng như vậy, cho nên Đức Thế Tôn hỏi ngài Uruvela Kassapa rằng: này Uruvela Kassapa, vì sao ngươi đã từ bỏ cái lễ tế đàn? Vì sao ngươi đắp y hoại sắc? Thì Đức Uruvela Kassapa lãnh lễ Đức Tôn mà tắc bạch rằng: là Đức Tôn, trước đây con thường làm lễ tế đàn để ao ước được tái sinh về cõi thiên giới, nhưng mà có lẽ nhận thức rằng cái sự tái sinh về thiên giới vẫn còn luân lưu trong dòng sinh tử luân hồi. Đức Thế Tôn đã chỉ rõ con đường để đi đến nơi vô sinh bất tử, và con đã từ bỏ để cái đàn và đắc y quả sắc, sống đời sống tâm hạnh ở trong giáo pháp này. Xong rồi thì Đức Kassapa nó bay lên độ khoảng 7 cây thuốc nốt, rồi từ Đức Thế Tôn hạ xuống để lợi Đức Thế Tôn và bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, ngài là một đạo sư của con là đệ tử của ngài. Và Đức Thế Tôn, ngài là một đạo sư của con là đệ tử của ngài. Thì Đức Uruvela Kassapa đã nói lên hai lần như vậy để khẳng định rằng Đức Thế Tôn là thầy, còn mình là đệ tử. Thì bây giờ chúng chúng đã 8 tháng này, quả thật uy lực của Đức Thế Tôn rất là kỳ diệu. Đến nỗi một vị tôn chủ sống 120 tuổi đã từ lâu thực hành lễ tế đàn cũng dường thần lửa, mà nay đã quy phục giáo pháp này, thì giáo pháp này quả thật có nhiều vi diệu, có nhiều kỳ diệu vô cùng. Được biết là tính chúng ta bàn luận như vậy, thì Thế Tôn ngài dạy chúng chúng rằng: này đại chúng, hôm nay Như Lai là bậc chánh định chánh giác mà nhất phục được Cú Đức Lê Lá Cát Sa Bá, đó là cái điều chưa gọi là kỳ diệu. Mà thời xưa khi còn là Bồ Tát, khi còn là phàm nhân, Như Lai cũng đã từng nhất phục tiền thân của Cú Đức Lê Lá Cát Sa Bá. Đây đỉnh đầu của đại chúng, Đức Con ngài giảng lại câu chuyện bổn sanh. Và chính câu chuyện bổn sanh này nêu lên một cái tính chất là về hoài nghi về nhân quả như sao. Tôi nghĩ rằng ở trong quá khứ, tiền thân của Đức Cú Đức Lê Lát Cát Sa Bá là một vị vua ở kinh thành Chí Chí La của xứ Quý Đề Hát. Vị vua này rất là anh linh, ngài có tên là Ăn Gạt Tí. Vào một cái đêm trăng rằm hốc tây, thì Đức Vua Ăn Gạt Tí đã cho kinh thành Chí Chí La mở lễ hội để vui chơi. Và trong đêm trăng thanh đó, vua Ăn Gạt Tí cùng các quan đại thần đi lên lầu cao để thưởng ngoạn, nhìn xem lễ hội cho dân chúng vui chơi, đồng thời ngắm cảnh trăng thanh vô mắt. À, bây giờ lòng của Đức Vua rất là hân hoan trước một cảnh thanh bình của đất nước, cùng với sự vui thích lễ hội của trong thành phố Như Thi Lạc. Cho nên Đức Vua mới hỏi rằng: này các quan đại thần, hôm nay con thanh gió mát, lòng của ta rất là hân hoan, vậy thì các thanh có những cái điều gì hay hãy trình lên cho chúng ta cùng thưởng ngoạn, cùng biết để hiểu thêm. Thì bây giờ xin thưa vậy, Đức Vua có 3 vị đại thần. Một vị thần thứ nhất có tên là Ác La Tát, vị này là đại tướng quân. Thì khi nghe vậy, vị đại tướng quân này nói thưa rằng: thưa đại vương, đất nước chúng ta đang thanh bình, đất nước chúng ta rất là hùng mạnh, và đêm nay trong thanh gió mát thì thần có một ý nghĩ khởi lên rất là hay. Thưa đại vương, chúng ta hãy tập hợp linh hồn tướng mạnh, rồi chúng ta sẽ đi chinh phạt các nước lân đang chưa quy phục nữa. Với linh hồn tướng mạnh thì chúng ta sẽ có một vị những nước lân đang, là những nước lân đang đó sẽ hậu chúng ta, và danh tiếng của chúng ta càng lúc càng lớn lên. Nghe nói vậy thì vô Ăn Gạt Tí mới trả lời rằng: này đại tướng quân, đêm nay là một cái đêm trăng thanh gió mát, kinh thành chúng ta đang mở hội vui chơi, cảnh thanh bình đang tràn ngập ở xứ sở chúng ta, không nên khởi động chiến tranh, không nên có sự giao tiếp. Thì Đức Vua không hài lòng điều như vậy, nên ông vị đại thần thứ hai, vị này có tên là Quý Tế Giác. Vị này mới kêu rằng: thưa đại vương, như vậy thì chúng ta tính của chúng ta rất là kinh hành, rất là trù phú tịnh dưỡng, như nay tăng lên gió mát thì đại vương nên cho mở lại yến tiệc, hãy thơ hào hãy vị thượng phẩm chúng ta cùng dọn lên đây, và có tuyển chọn những đoàn vũ công với những nàng vũ nữ xinh đẹp như thiên tiên, với những điệu múa rất là tuyệt vời. Chúng ta vừa dùng những sơ hào hải vị thượng phẩm, vừa dùng những loại mỹ tử, và vừa ngắm những cái đàn vũ nữ giống như là thiên nữ ca múa, đại diệt chưa? Hình thức của ông Gia Tý nghe nói vậy, không khỏi hân hoan mà cũng không chuyển tắc. Thế như vậy thì một vị đại thần mới nghĩ rằng đức vua không thích chiến tranh, ở đức vua cũng không thích thọ hưởng gì cả. Như vậy đây là một cái người trí, không được người trí thì thích nghe pháp, mà phải có cái người nội tổ đang sống ở trong đường Thượng Quyển, nó sẽ giới thiệu cho đức vua tới cái người nội tổ này, đến nghe người nội tổ này tường trình giải pháp, biết đâu nội tổ ta sẽ là thầy của đức vua thì ta sẽ được thân sủng rất là nhiều. Ở trên chuyện thần này nó thưa rằng, thưa đại dương, đêm nay tăng thân gió mát thì tốt nhất là chúng ta đi tìm những vị sa môn bà la môn, những tài trí và những cái bậc thấy sai hiểu rộng, những bậc cao kiến để chúng ta hỏi pháp. Nhờ hỏi pháp thì chúng ta có thể đoạn trừ được hoài nghi, nhờ hỏi pháp chúng ta mới phát tan được hoài nghi, nhờ hỏi pháp chúng ta sẽ hiểu biết thêm những cái điều vi diệu. Nghe thì Đức Chúa Ăn Giao Tí rất là hân hoan, rất là hân hoan, và Đức Chúa Ăn Giao Tí đã cho chuẩn bị chiếc quân xa để cùng các quan đại thần đi tới thăm cái người du sĩ ở trong giường Ngự Quyển mà. Rồi xin thú vậy, người du sĩ này lại là theo bà thuyết đó là lõa thể cuốn hát, mà khi đi đến đó thì đức vua rất là tỉnh cọc. Đức vua dừng xe ở một cái khoảng cách tốt đẹp rồi đi chân phật tới, đi tới cái vị đạo sĩ lõa thể cuốn hát. Đức vua ra tí cắt vai lĩnh lễ rồi ngồi xuống một bên, và sau những lời thăm hỏi thì mặt hỏi những câu hỏi rất là ví dụ như sao. Thưa tôn sư, làm thế nào để được gọi là người thực hành đúng pháp với sự phụng dưỡng cha mẹ, làm thế nào để trở thành một người đúng pháp đối với vợ chồng, làm thế nào để trở thành một cái người đúng pháp, cái sự đúng pháp đối với thần dân, làm gì nên cần phải thực hiện những cái pháp nào, thế nào là những công hạnh có thể đưa về cảnh giới chư thiên, thế nào là những ác nghiệp để dẫn xuống cõi cảnh. Và xin lưu vậy, cứ những câu hỏi rất là ví dụ như vậy thì chỉ có bậc chánh mạng giác hay là những bậc thượng hữu tinh văn mật thánh mới có thể trình bày rất rõ ràng và rất là hiện thực. Nhưng mà đạo sĩ võ thể của nó lại đứng trước những vấn đề ví dụ đó nên không biết cách trả lời, và sẵn đó ông phải nói lên cái bạc đó là thưa đại dương, không có cái gọi là nhân, không có cái gọi là quả, không có cái gọi là cái hành thiện hay là hành bất thiện. Ở tất cả chúng sanh dù cho thực hành thiện nào chăng nữa thì cũng phải trải qua 81.000 kiếp mới được giải thoát, không thể giải thoát trước hạn kỳ. Bất kỳ một người nào mà tạo những ác nghiệp làm tội lỗi cho nhiều thì người đó cũng trải qua 84.000 kiếp cũng sẽ giải thoát. Cho nên đây là cái hư vô luận của đạo sĩ của hát, tức là không có nhân, không có quả, mà cũng không có sự thực hành thanh tịnh. Cái người mà thực hành thanh tịnh tạo những gì phước nhiều thì đến lúc nào đó cũng không thể giải thoát trước hạn kỳ, tức là phải trải qua 84.000 kiếp sống mới có thể giải thoát được. Và cho dù người này tạo những ác nghiệp thật nhiều, sát sanh trộm cắp tà hạnh tân dục lạc nói dối làm tất cả những cái tội lỗi thì cũng sẽ giải thoát sau 84.000 kiếp sống. Khi mà nói về cái vô quả, tức là không có cái ước quả quả báo của nghiệp đó, thì bây giờ tôi gì vậy, đại sa la phá nghe vậy mới hân hoan nói rằng á, đúng rồi, đạo sư đã nói cho rất hợp lý ta, bởi vì ta còn nhớ lại là có một cái kiếp trước của ta, ta là cái người ở săn ở trong kinh thành Varanasi, ta là này, ta đã từng sát sanh giết rất nhiều trâu dê và ngựa, làm tất cả những tội lỗi. Nhưng mà sau khi mà mệnh chung thì ta đã tái sanh vào một gia tộc đại tướng, con vị đại tướng Lừng Lẫy, và tới hôm nay ta trở thành vị đại tướng quyền uy của quốc độ này. Quá thật, không có cái kết quả của cái ác nghiệp. Nghe nói vậy thì có một cái người nô lệ, cái người nô lệ này á thường ăn mặc rách rưới và thường thọ trì trai giới, và cũng vào cho trong người thượng biển đó, khi thấy đức vua Anh Gạch Tý cùng với các quan đại thần đi tới viếng đạo sĩ lõa thể của nó, cho nên ông cũng đi đem theo để mà nghe giảng pháp. Mà khi nghe tới đoạn đó thì người nói lại biết cha cá này mà khóc lên. Ở đức vua Anh Gạch Tý nó ngạc nhiên hỏi rằng á, này người nói lại vì sao ngươi sầu khổ như vậy, vì sao ngươi đau khổ như vậy, có phải vì cuộc sống của ngươi khiến ngươi đau khổ hay không? Thì người nói lệ này nó trả lời rằng, thưa đại vương, con không có đau khổ vì cuộc sống, nhưng mà con cũng nhớ lại kiếp quá khứ. Ở trong kiếp quá khứ đó, con là một cái nhà đại phú thương, hằng ngày con thường bố thí cho các sa môn và la môn, tôi cúng dường cung kính các vị sa môn và la môn ấy, và dân tiếng kinh thành rất là được vang dội và nhiều người mới mộ. Nhưng mà sau khi tin lại mệnh chung, con phải tái sanh vào trong thai bào của người kỹ nữ nghèo khổ, để rồi sanh ra con sống cuộc đời cơ cực làm người nô lệ đến hôm nay. Do đó lời của đạo sư của ná đã rằng không có cái quả của cái thiện nghiệp, con thấy đúng, cho nên từ trước giờ con cứ thực hành trai giới. Nay nghe ra con hiểu là biết rằng là sự thực hành trai giới của con, sự gìn giữ giới hạnh của con nó trở nên vô ích, cho nên con buồn khổ, con khóc. Nghe vậy thì Đức Vua Anh Gạch Tý nói là nếu như cái thiện nghiệp mà cái ác nghiệp mà không có quả báo thì chẳng cần gì phải xử sự thất anh minh cho Đức Vua, ta sẽ thọ hưởng được lạc. Nhưng mà may mắn thay cha Vua Anh Gạch Tý thì có nàng công chúa Arucha, con gái độc nhất của ông. Con gái, người con gái này có cái phúc lớn nhớ lại 7 kiếp từ trước, cho nên mới cảnh tỉnh hơn, và nhờ Bồ Tát chúng ta bây giờ vì Phạm Thiên có tên là Na Pa Tá đã hỗ trợ giúp cho ông thoát khỏi cái hành vi đó. Câu chuyện bổn sanh này nằm ở trong chú giải kinh bổn sanh số 544 do bà Trần Phương Lan dịch. Nếu vị nào có quyển tiểu bộ kinh số 10 để mình thấy cái câu chuyện này. Nhưng ở đây chúng ta nên lưu ý một điều, chính vì nhớ là kiếp quá khứ mà thấy rằng kiếp trước mình làm việc thiện tốt đẹp như vậy, nhưng mà phải tái sinh vào trong cái thai bào cũng người kỹ nữ trở thành người nô lệ. Trên người này có cái chủ thuyết rằng cho rằng là không có quả báo của những cái thiện nghiệp. Rồi một ông đại tướng kia nhớ là cái quá khứ mình là một cái tên thợ săn, mình đã giết rất nhiều những con thú, mình giết rất nhiều trâu dê bò heo gà vịt vân vân, làm tất cả những tội lỗi, nhưng mà cũng tái sanh vào trong một gia tộc đại tướng và trở thành đại tướng, cho nên dẫn tới một cái hệ luật hay là một cái lý thuyết là vô quả luật, tức là việc thiện hay việc phước nó không có cái kết quả. Mà hiện nay là chúng ta một số phật tử chúng ta cũng vậy, chúng ta cứ làm việc thiện nhưng mà cứ hoài nghi không biết rằng thiện này có thật sự nó cho một kết quả an lạc hay không, hay là khi làm việc tội lỗi nó có thật sự đem tới cái tai hại hay không. Và chúng ta sẽ dẫn giải sao về cái vấn đề này để chúng ta sẽ không còn hoài nghi về vấn đề nhân quả nữa. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề này là tại sao A-la-tá lại nhớ lại được như vậy, mà tại sao là A-la-tá, đại tướng A-la-tá ở kiếp trước thực hiện những cái ác nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, trong dục lạc, làm tất cả những tội lỗi mà lại tái sinh vào trong cái dòng của đại tướng, rồi trở thành một vị đại tướng quyền uy như vậy. Ngài xin thưa vậy. Thông thường thì có những cái chúng sanh có cái phước lớn có thể nhớ lại ở trong kiếp trước của mình, có thể nhớ được cái kiếp trước của mình, nhưng mà chỉ nhớ được một kiếp mà thôi. Nếu như người ông đại tướng này ông nhớ lại thêm một kiếp trước nữa đó, thì ông sẽ thấy rằng ở trong một kiếp trước đó, ông là cái người mà phục vụ cái bảo tháp thờ xá lợi của Đức Phật Ca Diếp. Ông thường chọn cái bảo tháp thờ xá lợi của Đức Phật Ca Diếp. Nhưng mà trong các nghiệp về trước đó, ông đã trước có một kiếp đó thì là ông lại tạo những cái ác nghiệp, cho nên cái phước mà quét dọn bảo tháp, xây dựng bảo tháp, làm cho sạch sẽ bảo tháp nó chưa kịp đến hồi nó trổ quả. Cho nên trong một cái kiếp kế tiếp thì ông may mắn được sanh làm người, nhưng mà lại người thợ săn, lọt vào trong cái dòng nghèo khổ, để rồi ông tạo những ác nghiệp đó. Hay những ác nghiệp có thể dẫn xuống khổ cảnh, nhưng mà bởi vì bây giờ sau khi thân loại mệnh chung thì cái phước mà lúc ông mà quét dọn, ông làm sạch sẽ bảo tháp, ông làm cho bảo tháp được khang trang đó, tới hồi trổ quả, cho nên ông tái sinh vào cái dòng thời tướng. Nhưng mà chỉ nhớ được có một kiếp thôi, ông không nhớ được kiếp trước nữa. Cho nên ông cho rằng là cái tội lỗi ở kiếp trước đó nó không có kết quả, ông được tái sanh ở dòng cao xa. Xin nói vậy, trong thế giới của nhân loại chúng ta có những người có phước lớn mà họ có thể nhớ lại được kiếp trước. Họ có thấy cái bộ áp tiết không khí đang ngát, tức là vô ngại dạy đạo cái giải thích rằng năng lực thành công mình nhớ là kiếp trước á, cũng do phước chứ không phải là do tu tập. Do phước lớn con người có thể nhớ lại, mà trong hiện tại này chúng ta thấy rằng cũng có một số người có thể nhớ lại kiếp trước, mà thượng tọa Thích Công Quang đại cũng có dẫn chứng trong cái bộ tập bộ sách gọi là những chuyện luân hồi hiện tại. Chúng ta tìm thấy cái phần đó. Nên chúng ta thấy là những vị tiên nhân mà có phúc lớn á, họ nhớ là trong cái quá khứ mà nó tạo những cái nghiệp gì, để rồi á họ biết rằng cái chuyện nghiệp này dẫn lên đó, nhưng mà chỉ được một kiếp mà thôi. Thế trường hợp này được gọi là phúc mạnh lên do phúc sinh. Một số loài ngạ quỷ có thể nhớ được ở trong nghề kiếp trước mình nó tạo những cái ác nghiệp nào, nó phải tái sinh vào cái dòng nhỏ cái thế giới ngạ quỷ, mà thế giới mà đói. Cái trường hợp này cái bức mạng minh này do nghiệp sanh, do nghiệp sanh chứ không phải do tu tập. Nhưng mà nên lưu ý rằng có những cái trường hợp đặc biệt như sau mà chúng ta cần phải lưu ý, không kéo thì chúng ta sẽ có sự hoài nghi. Những con thú tại sao nó thông minh, nó có cái thông tính, nó có thể nhớ được hoặc là nó hiểu được tiếng người, và có một loài thú có thể thì nói được tiếng người. Xin thưa, bộ chú giải về người và cõi có giải thích rằng đối với những chúng sanh mà phải sanh vào khổ cảnh như là súc sanh, hoặc cái nếu đó là cái kiếp chót của cái kiếp súc sanh đó, ví dụ như làm súc sanh mà đây là kiếp chót để không còn phải làm súc sanh nữa, được tái sinh làm người hay là tái sinh về thiên giới đó thì nó có cái linh tính. Nó hiểu được cái tiếng người. Như chúng ta thấy là có những con vật hiện tại chúng ta thấy nó rất là khôn ngoan, nó có thể hiểu được ý chủ nó như thế nào. Và chúng ta có những cái bộ phim mà chúng ta thấy rằng có những con chó hoặc là những con ngựa đóng phim nó rất là thông minh, nó rất là giống như một con người. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng đó là những con vật mà đó là cái kiếp chót của nó, nó hiểu được cái ý của người chủ của nó. Nhưng mà trường hợp lớp kia chúng ta sẽ chỉnh lại sao ha. Nếu trường hợp chúng ta thấy là con ngựa kiền sắc của Bồ Tát á, khi Bồ Tát ra vuốt nhang á, thì nó hiểu ý ngay là hôm nay á là chủ ta sẽ chuẩn bị xuất gia. Cho nên nó hân hoan hí lên. Và dứt kiếp đó thì con ngựa kiền tắc nó được là phái sinh về cái cõi thiên giới. Đây là một trường hợp mà cho chúng ta thấy là những con thú ở kiếp cuối cùng của cái thú đó để mà sau khi chết rồi tái sinh về nhàn cảnh, hoặc là người, hoặc là nó làm chư thiên đó, thì nó có cái thông tính rất là lạ, nó hiểu được cái tính người, cái ý muốn của con người. Như Bồ Tát chúng ta cũng có thời kỳ là do Chúa chấp hành pháp vân vân. Mà hiện tại chúng ta thấy là có rất nhiều con vật mà nó được đưa lên những cái bộ phim, chúng ta thấy nó rất là thông minh, nó gà cách cư xử nó dường như giống như một con người, rất là tốt đẹp như vậy. Đây là những cái tình hình rất là đặc biệt. Nhưng mà vì không nhớ lại được kiếp quá khứ, cho nên ông hai kiếp, cho nên ông A-la-tán cho rằng cái ác nghiệp nó không có hiệu quả. Còn về cả nô lệ đi chắc cá, cũng chỉ nhớ là một kiếp trước thôi, một cái kiếp mà mình tạo những thiện nghiệp, nhưng phải tái sinh vào cái dòng kỹ nữ là một người nô lệ đó. Nếu như gã nô lệ đi chắc cá này mà nhớ lại thêm một kiếp nữa, nhớ lại thêm một cái kiếp nữa, thì thấy là nó trước kiếp đó đó, ông là cũng là nhà phú hộ rất là tốt đẹp. Nhưng một lần nọ nhìn Đức Phật Độc Giác đi bát khất thực, thì ông lại khởi một cái tâm ghét ganh tị, và nói rằng ông là người xuất thân dòng dòng nô lệ, ông sẽ không có được xứng đáng hưởng được những cái bữa cơm ngon lành. Do cái quả đó, mặc dù kiếp sau là cái người phú thương, tạo rất là những cái thiện nghiệp rất là nhiều, nhưng mà khi thân loại mệnh chung thì cái ác nghiệp khi đã xuất phạm với cái tập giác tới hồi trả quả, cho nên phải tái sinh vào cái dòng nô lệ công người chỉ nữ. Do nhớ là được vậy cho nên đưa tới một cái là vô quả luật, không có kết quả. Cho nên qua những câu chuyện trong bổn sanh nói cho chúng ta thấy rằng là khi đã có nhân tức là phải có quả, nhưng mà còn nhận lại được hay không đó là một cái chuyện khác. Nhưng mà đã có nhân thì luôn luôn phải có kết quả, chứ không thể không có quả. Nhưng mà vì cái sự chướng ngại của những cái nghiệp quả nào đó, những cái ác nghiệp nào đó nó cản, cho nên cái quả kia nó không chưa kịp đổ mà thôi. Như một số người hành thiện trong hiện tại này, sao mà con thấy con làm thiện nhiều quá mà sao cái kết quả đâu không thấy. Trong kinh điển nói người nào cũng dường xong rồi được phát sinh tài sản này kia, có sự an lạc rồi con không thấy. Nhưng mà thật sự ra chúng ta có, mà chúng ta không quan sát để mà thấy thôi. Ví dụ như cái người bị bệnh nặng chẳng hạn vậy, nhưng mà đi tới bệnh viện may mắn gặp được một cái ông bác sĩ giỏi, rồi là ông lại có những cái thuốc hay, mà thuốc hay lúc đó cũng đang có nữa. Người đó uống thuốc vô hết bệnh, người đó cho là ngẫu nhiên, người đó cho là sự may mắn. Thật sự phải nhìn thấy đó là kết quả của thiện nghiệp, bởi vì sự thoát khỏi bệnh đó đó, nó chính là cái phước. Cái nhiều người mà không có phước đó thì dù gặp bác sĩ hay nhưng mà không có thuốc, không gặp được cái, dù gặp được bác sĩ giỏi nhưng mà thuốc hay không có, rồi gặp được cái thuốc rất là hay có thể trị bệnh nhưng gặp ông bác sĩ không giỏi, anh không cứ chịu dùng cái loại thuốc đó, ông lại dùng loại thuốc khác, cho bệnh cứ tầm ca, bệnh nó cứ rề thì không giúp được. Mà khi mà gặp được thầy thuốc giỏi, gặp được thuốc hay mà chúng ta uống vô, chúng ta dùng vô hết bệnh, thì rõ ràng là mặt phước, mà cái phước đó nằm đâu, cái quả phước nằm đâu, nó chính trong cái hiện tại mà nó mới có. Chứ còn không thì sẽ không thể có được. Hoặc giả rằng khi mà chúng ta đi đường vậy, chúng ta chậm đi 5 phút thì cái tai nạn nó không có, mà chúng ta nhanh 5 phút thì cái tai nạn cũng không có. Đó là cái an lạc do cái phước đó. Nhưng mà vì không khéo quan sát thì chúng ta mới không có quả. Thật sự cái người nào mà hành thiện thì luôn luôn sẽ được cái quả phước đó. Chính Đức Phật Ngài dạy rằng tham mát khát ghe rắc khi tùng tham mát trà địch, cái pháp sẽ hộ trì người hành pháp. Cái người nào hành pháp rồi đó thì một lúc nào đó sẽ thấy có một cái ứng nghiệp của kết quả đó. Nhưng mà thuộc cho quý vị nghe một câu chuyện này, câu chuyện thật sự trong đời sống của chúng ta. Có lần nọ có một cái người Phật tử đến hỏi một vị sư, dĩ nhiên không phải là tôi rồi, mà hỏi một vị sư khác. Và vị sư đó Phật tại chúng tôi cười rất là vui. Thì cái người Phật tử này á lên mới than vãn với vị sư, mới thầy cái con như vậy nó hung hăng quá, nó chửi mắng con hoài, con phải làm sao? Ở chưa có một cái bùa, cái phép nào á khiến cho con của con không có chửi mắng con này không? Thì vị sư này nói có. Cái người Phật tử này mừng quá, cái con Phật tử này rất là mừng, nói vậy chỉ dạy con này. Thì vị sư này mới nói rằng á, cô khi nào mà con cô về mà chuẩn bị mà như thế vậy, cái vị sư đó dạy tử này niệm á, cái câu là A-ra-hăng Samma Sambuddho, câu đó chính là cái hồng danh Phật mà thôi. Nhưng mà khi mà cô Phật tử đó, cái người con mà về mà hỗn hào á, mắng nhiếc á, thì con này cắn răng lại một cái niệm như vậy đó, thì không lẽ cái nói là im lặng rồi thì là tới hoài thì cuối cùng thì cái sự sâu sát không có. Nhưng mà nếu như trả lời tới trả lời lui á thì nó sẽ có sự sâu sát. Mà cái người này là im lặng, người mẹ im lặng không nói gì hết, như cắn răng cái niệm. Nhưng mỗi lần mà niệm Phật vậy tạo cái phước. Mà cái người mà mắng chửi là tâm sân, mắng chửi là tâm sân, mà tâm sân á là bất thiện. Mà bất thiện thì dĩ nhiên phải thuộc cái người mà cho đang cái niệm thân Đức Phật và cái phước. Lâu ngày như vậy cái phước nó lấn lên, cái người tâm bất thiện kia nó bắt đầu nó bị có giảm xuống, và tự nhiên người con cảm thấy sợ người mẹ. Thì đó mình chửi mắng là mã cũng làm thân, hỗn hào bà cũng làm thân. Không có lúc nào đó mà vừa bà này vừa làm thân mà cắn răng lại, chẳng qua cắn răng để tạo niềm tin mà thôi, chứ không có gì cả. Mà hãy mà niệm Phật như vậy thì cái phước nó tăng, nó có chứ không thiệt. Khi nói về và nghi quả chúng ta giải quyết được cái, nhưng mà nói về nhân thì chúng ta hoài nghi về cái quá khứ, chúng muốn nắm chỉ về cái quá khứ. Thì cái quá khứ á, chúng ta sẽ nghĩ rằng á, phân vân rằng không biết là kiếp trước á mình làm cái gì, mình là người, mình là chúng sanh, súc sanh, hay là mình là ngạ quỷ, mà sao lúc này mình xấu quá vậy. Hoặc là kiếp trước á mình là cái cảnh giới nào tái sinh lên đây, mà với kiếp này sao mình không được thông minh vậy. Hoài nghi về nhân có nghĩa là chúng ta còn hoài nghi về cái quá khứ, chúng ta nghi ngờ rằng nó không biết là kiếp trước có chúng ta hay không. Mà nếu có chúng ta thì chúng ta thuộc dạng gì? Bởi vì chúng ta thấy rằng có một số đôi khi cũng ngẫu nhiên, như là cha mẹ nhiều khi sự phối hợp giữa người cha người mẹ, đôi khi cha mẹ không muốn con mà lại có con. Rồi có đôi khi á người cha người mẹ cầu tự muốn có con không có đứa con nào cả. Như vậy sự xuất hiện của ta đây có phải là ngẫu nhiên hay là nó do cái gì đó, hay là nó tự nhiên trước ta không có, bây giờ nó có một sự phối hợp giữa một người nam và một người nữ nào đó, rồi nó tạo ra chúng ta có. Nên có hoài nghi như vậy. Còn nếu mà chúng ta là người thì người như thế nào, người đẹp người xấu hay là người như thế nào, một vài. Rồi đó là cái phân vân rằng á, là nếu ta là cái người thì cách sinh của ta ta đã tạo được thiện nghiệp như thế nào. Mà xin thưa thì những cái trường hợp này không thể trí chúng ta phải biết được. Mà nếu như những gì mà cái tu tập mà chứng đạt được phước mạng bên chuẩn chỉ biết kiếp sống đó, mà không biết do cái nghiệp nào mới dẫn, ngoại trừ những bậc thánh thấu rõ được cái nghiệp lực đó mà thôi. Mà cái điều này chỉ có Đức Thế Tôn biết rõ cái nghiệp nào được sanh người đó. Cho nên chúng ta không cần phải phân vân về cái quá tích. Bởi vì giáo pháp này nhằm mục đích là giải quyết ở trong hiện tại, không giải quyết trong quá khứ, không màng tới quá khứ. Bởi vì quá khứ là cái gì đã diệt rồi, không cần để ý tới nó nữa, có hoài vọng nó cũng vô ích, cũng không cần thiết lắm. mà chúng ta cần giải quyết được một cái gì ở trong cái hiện tại này. Mà trong hiện tại này, cái gì cần phải giải quyết, đó là cái đau khổ. Giải quyết được cái đau khổ để tìm một sự an lạc. Một an lạc thật sự là an lạc, nó không phải là một an lạc giả tạo, nó không phải an lạc mà tạm thời, mà một cái an lạc vĩnh cửu. Cái vĩnh cửu đó mới chính là cái chứng đạt được chúng ta, chứng đạt được cái đạo quả. Chúng ta giải quyết ở trong cái hiện tại này à, chứ không cần phải giải quyết cái của quá khứ. Bây giờ hoài nghi về quả, tức là hoài nghi về cái vị lai à. Cái vị lai thì phân vân về năm điều như sao. Thứ nhất là kiếp xa ta, kiếp xa đó có phải là mình còn tái sanh không? Mà cái lĩnh vực này á à, chính bây giờ ngay cả khoa học vẫn còn lưỡng lự, cũng chưa có một cái xác định cách chắc chắn là có hay không có. Tức là ở trong một cái trạng thái ngờ vực rằng có khả năng là có, mà cũng có khả năng là không, bởi vì có những gì là những cái điều mà dị thường à, như những cái hiện tượng kỳ bí à, hoặc là hiện tượng có thế giới chúng sanh khác như là ma quỷ nhập đồng nhập bóng hoặc là thôi miên vân vân à, thì những chính những cái sự kiện của thôi miên học nó dẫn cái tâm thức của người bị thôi miên á nó trở về quá khứ ngài để tìm ra những cái ẩn khúc, những cái bức xúc, những cái trăn trở ở trong quá khứ của mình, khiến người đó tạo những cái phát sinh những cái chứng bệnh à. Mà theo khoa học thì cái gì nó cụ thể, còn thôi miên à, có đôi khi những nhà khoa học cho rằng à, đó là một cái sự cạn lại của tiềm thức à, tức là những hình ảnh được góp nhặt trở lại à, mà những hình ảnh đó nó cũng không phải là cụ thể lắm, nhưng mà có những trường hợp cụ thể. Cái người thôi miên này từ trước giờ à, chưa hề biết à, có chuyện nữa rồi. Quý vị còn nghe chúng tôi không ạ? Quý vị còn nghe chúng tôi không ạ? Xin hỏi còn nghe chúng tôi không? Dạ, ta thấy có dấu hiệu là như người này á, trước đây á chưa từng ở cái nước Đức hay là nước Ba Lan chẳng hạn vậy, nhưng mà khi mà thôi miên á thì cái người này nó nói ra những cái tàn một cái ngôn ngữ của nước Đức hoặc là nước Ba Lan chẳng hạn vậy. Mà trong kiếp sống hiện tại thì người này chưa từng tới cái nước Đức hoặc là chưa từng tới nước Ba Lan hay là tới một cái nước nào đó, nhưng mà lại nói những cái ngôn ngữ của xứ đó. Cho nên chính khoa học cũng còn đang nghi hoặc có vấn đề tái sanh trong tương lai à, có hay không có. Rồi à, phân vân về à, nếu mà kiếp ra sao á là ta không có thì ta sẽ như thế nào, đã ta không có mà còn ta như thế nào, hoặc là nếu kiếp sau ta có thì ta sẽ là gì, là chư thiên, là con người, là súc sanh, hay là vị thiên thần, hay là giả so, vân vân, cũng là như vậy. Rồi làm thế nào mà chứng minh được có kiếp sau chẳng hạn như vậy, đó là những cái nghi hoặc đó. Thì Đức Phật ngài dạy chúng ta là sao? Lúc mà chúng ta cũng cần dạy giải quyết trong cái hiện tại, nếu như trong hiện tại này mà chúng ta tin vào nhân và quả à, có nhân có quả, thì những cái phần của người làm thiện à, trong hiện tại này sẽ được những cái điều tốt đẹp rồi à, và nếu trong tương lai không có kiếp sau, người này cũng không mất mát. Bởi vì người làm thiện trong hiện tại này thì trước mắt họ có được năm cái quả báo ở trong hiện tại. Thứ nhất là được đại chúng ái mộ, bởi vì người làm thiện à, có người sống cuộc sống đạo đức thì nhiều người mới ngọt à. Thứ hai, danh thơm được lan rộng, người ta tán thán rằng cái người này là người hiền nhân quân tử, người này là người sống có đạo đức à. Rồi cái quả phước thứ ba nghe, là cái người này đi vào trong bất kỳ một cái hội chúng nào, bất kỳ một đám đông nào, người này cũng không hề phải sợ sệt. À, bởi vì cái hành vi của người này là một hành vi tốt đẹp, và cái đời sống người này là đời sống tốt đẹp, cái việc làm người này là việc làm tốt đẹp, họ không hề sợ sệt. Rồi họ đi vào trong cái hội chúng, khi xin lỗi, lúc mà gần ở chung thì những cái tư tưởng thiện nó sẽ quay ngược lại người đó. Giả sử rằng không có kiếp sau thì cái người này sẽ không mất mát gì cả, nhưng mà trong hiện tại họ đã nhận được những cái quả ăn lành rồi. Nếu như kiếp sau mà có thì cái người hành thiện này sẽ hưởng được cái sự an lạc nhiều hơn, chính là bằng ngày làm như vậy. Còn nếu như một cái người mà làm ác xấu tội lỗi thì ngay trong cái hiện tại này họ nhận được những cái kết quả như sau. Thứ nhất là nơi ghét bỏ của đại chúng, người ta không ai ưa thích kẻ ác cả. Dù là một ông vua, người ta có thể sợ ông vua đó vì quyền hành, nhưng mà sau lưng ông vua đó thì người ta sẽ nguyền rủa là ông vua ác độc, là ông vua hung hăng, là ông vua như thế nào đó. Rồi cái người mà sống tội lỗi thì đi vào hội chúng lại cảm thấy rụt rè, không có một cái tâm dạng dĩ. Bởi sao? Bởi vì sợ người ta biết cái tội, tội lỗi của mình, rồi ta phát hiện tội lỗi của mình, rồi bị luật của hình phạt của vua chúa chỗ quốc độ cũng trừng phạt, rồi cái danh xấu nó bị lan rộng ra. Người ta không ai khen những kẻ ác xấu bao giờ cả, mà người ta sẽ chỉ trích, người ta sẽ phê bình, người ta sẽ nguyền rủa những kẻ. Rồi khi gần chết thì những cái tư tưởng ác xấu nó sẽ quay ngược trở lại, người đó sẽ chết trong một cái trạng thái đau khổ. Phải nói lại, người làm thiện thì những tư tưởng thiện nó quay lại, người đó chết trong một cái trạng thái an vui, một trạng thái an lạc. Và giả sử rằng không có kiếp sau thì người này may mắn, còn nếu như có kiếp sau nữa thì người này tệ hại vô cùng. Như vậy cả hai trường hợp này để giải quyết trong cái hiện tại này, thì cái người mà thực hành những cái thiện pháp, người sống cuộc đời đạo đức đó, nó trở nên tốt đẹp. Nếu như không có kiếp sau, không có thiên đàng, người này cũng không mất gì cả. Mà có kiếp sau có thiên đàng thì cái người này thọ hưởng cái quả phước đó an lành nhiều hơn. Còn ngay trong hiện tại, người này sống cuộc đời sống tội lỗi, một đời sống phi đạo đức, một cuộc đời sống không có theo thiện pháp, thì ngay trong hiện tại này người này nhận được cái những cái quả xấu đó. Mà nếu như không có địa ngục, không có kiếp sau thì người này may mắn, nhưng mà nếu có thì người này đau khổ vô cùng. Vậy tốt nhất trong hiện tại chúng ta sống một cách sống một cách đạo đức. Bằng cách nào? Bằng cách bố thí, trì giới, hoặc là tu tập thiền định, vân vân, như là Đức Phật dạy. Đặt niềm tin vào cho đó không bao giờ sai, đặt niềm tin vào đó không bao giờ mà đem tới sự tai hại cho mình. Đây cũng không cần gì phải nghĩ tới quá khứ, cũng không cần gì trong tương lai, bởi cái Phật này dạy chúng ta cần phải giải quyết cái khổ ở trong hiện tại này. Nếu mà cái khổ sinh tử luôn rồi, cho nên kinh Nhất Dạ Hiện của Phật này dạy là quá khứ không chi tìm, không cần gì. Xin hỏi quý vị nghe không? Có nghe được không? Có nghe được không? Dạ. Chúng ta dạy chúng ta quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ là đoạn tận, tương lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây. Chính cái tuệ quán này giải quyết cái khổ trong hiện tại, vứt cái khổ sinh tử của họ, và để chúng ta được đạo quả. Không cần bận tâm tới quá khứ, mà cũng không cần bận tâm tới tương lai. Tâm chúng ta sống một cách bình thản ở trong hiện tại. Một bài nghi tiếp nữa, cuối cùng đó là bài nghi lý tương sinh. Có phải là từ cái này cái kia có hay không? Nếu như hay là mình làm việc thiện thì cái đợi cái quả nó trổ. Xin thưa, thì chúng ta, cái người phật tử chúng ta đó, có những cái sai lầm chỗ này nè. Có một số người đó cứ nghĩ là mình làm phước á, lúc nào cái quả nó trổ. chúng ta hiểu như vậy, nhưng mà chúng ta phải hiểu biết rằng cái quả mà nó trổ, dịp phước của cái quả nó trổ, hay là cái ác nghiệp mà có cái lúc mà nó cho quả đó, nó cũng phải có cái trương sinh của nó, cũng có một lý do nào đó để mà nó có cho kết quả, chứ không phải nó tự động cho kết quả được. Đừng bao giờ hiểu lầm như vậy. Mà chúng ta cứ hiểu lầm như vậy là chúng ta chờ đợi, cũng giống như cái người nằm gốc cây mà chờ đợi sung rụng vậy. Xin thưa, muốn có sung ăn hãy leo lên cây hái, chứ không thể nằm mà chờ sung rụng được. Như thế nào cũng vậy, như chúng ta ví dụ rằng chiếc xe đó máy rất tốt, một chiếc xe ô tô máy rất tốt, xăng đầy đủ, người lái có, nhưng mà động cơ không khởi động, thì chiếc xe vẫn nằm yên. Mà phải khởi động lên chiếc xe mới chạy, mới dự đưa cái người lữ hành đó hay là cái người tài xế đó vượt đường xa được. Như thế nào cũng vậy, chiếc xe tốt, người tài xế tốt, giỏi, xăng nhớt đầy đủ, nhưng mà không có duyên, tức là không khởi động nó, bánh xe kia không làm bánh được. Như thế nào cũng vậy, cái phước thiện chúng ta làm thì chúng ta phải tạo duyên cho nó sinh khởi, chứ không thể đợi nó có mà được. Như những người Phật tử chúng ta nghĩ rằng chúng tôi làm những việc thiện nhiều vậy, một lúc nào đó đạo quả phát sinh, xin thưa không thể có, không thể có được. Mà phước thiện nó chỉ hỗ trợ tu tập, phải tu tập với định tuệ thì cái phước thiện kia nó mới kết tinh lại được. Và một khi nó đã kết tinh thì bây giờ đạo quả kia mới xuất hiện. Người bố thí thật nhiều, người trì giới thật nhiều, người tu tập thiền định thật nhiều, nhưng mà không phát huy tuệ, không phát huy được tích tuệ quán, thì người đó vẫn cứ mãi lăn trôi trong sự tự hồi, mặc dù hưởng phước nhân thiện nhưng kết quả ở giải thoát khỏi sự tự hồi không thể có, mà phải thực hành cái tuệ quán cái đã. Cái người cứ bố thí, có người cứ từ thiện vân vân mà không lo tu tập, thì người này chỉ được sanh về cảnh giới người hoặc chư thiên mà thôi, chứ đạo quả không thể có được. Do phải tu tập, mà tu tập nó chính là tạo duyên để cho những cái kết quả thiện kia nó sinh khởi. Như thế nào cũng vậy, đối với ác nghiệp cũng vậy, chúng ta phải tạo duyên cho nó thì nó mới sinh khởi, không có tạo duyên thì không sinh khởi. Một sự bất cẩn, ví dụ như một cái người bị mất đồ, nói mà hôm nay xui quá bị mất đồ, xin thưa không phải xui mà do bất cẩn. Mà bất cẩn đó là một cái điều tạo duyên cho cái ác quả kia nó sinh khởi. Đó, chúng ta có cái những ác nghiệp chúng ta cũng do cái tạo duyên, thì trong chấp tất cả các thiện pháp, cái thận trọng là lớn nhất, thì chúng ta cầu hay thận trọng. Có lẽ mai nữa to đó, cái điện này còn nghe không? Còn nghe không? Còn nghe không? Dạ. Cho nên từ cái này cái kia nó có, tức là lý tương sinh, từ cái bậc này nó chuyển sang một bậc khác, nó mới tác động. Chúng ta lấy một ví dụ này để hiểu cái lý tương sinh đó. Ví dụ như chúng ta có phản hóa học chẳng hạn vậy, từ chất xốp mà cộng cho chất muối nó ra chất xà bông, xốp cộng cho muối nó ra xà bông, mà xà bông không phải là muối, mà xà bông nó không phải là xốp. Như thế nào cũng vậy, thì chắc là cái xà bông là kết quả của một sự hợp trợ giữa chất xốp và chất muối, để chúng ta nắm bắt được như vậy thì cái thiện nghiệp chúng ta cũng phải tạo duyên đó. Lý tự nhiên mà như là rằng không biết phải vậy không, hay là mình cứ làm việc thiện đi thì tới giờ đó nó cho quả, xin thưa không bao giờ có đó. Lý tương sinh mạnh như vậy, cho nên chúng ta hoài nghi vậy, chúng ta bị dính mắt chúng ta. Xin thưa quý vị, chúng ta tìm hiểu được cái tám cách hoài nghi đó thì chúng ta bỏ qua mắt cái đặt niềm tin vào ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, bởi vì niềm tin này nó trong sáng vô cùng. Và quan sát về lời dạy của đức Phật qua tam tạng kinh điển, chúng ta thấy những cái lời rất là tốt đẹp, những lời rất là thánh thiện. Mà con người mà sống một lời thánh thiện đó, đó là ông Phật. vô đang tên hiểu gì cũng không cần ghét, miễn nó là ông Phật. Giáo pháp này dạy chúng ta sống cuộc đời thánh thiện, và trước mắt là những cái người mà thực hành cái đời sống thánh thiện đó, trước mắt đạo quả hay không là chuyện của các thầy hai, còn chuyện chúng ta thì phải bắt đầu quả. Cứ đi một lúc nào bạn sẽ tới, nếu bạn không đi xem như bạn đứng bằng chỗ, cứ thực hành theo giới định tuệ đấy. Nếu như không chứng đắc được đạo quả thì đó cũng con đường nó tốt đẹp, bởi vì giới hạnh nó thiền định làm an tâm chúng ta, thì giới hạnh nó giúp cho cái đời sống chúng ta có cái đạo đức tốt đẹp, và cái tự quán giúp cho chúng ta cái tiến mà phát triển, cho dù chứng đạt đạo quả hay có hay không có, chuyện đó không thành vấn đề. Mà ngay trong hiện tại này chúng ta có một đời sống tốt đẹp được giới, có một đời sống an tâm, an trú tâm trong thiền định, và để phát triển cái trí, để hiểu biết việc nhân về quả, đó là điều tuyệt vời rồi. Đặt niềm tin chỗ đó thì chúng ta sẽ không còn sợ cả, này cũng không còn hoài nghi nữa. Rồi chúng ta nhân quả chúng ta thấy rất rõ ràng. Chẳng qua là hôm nay chúng ta trồng cây cam, nhưng mà cái mùa cam nó chưa tới, mà trước đó chúng ta lại trồng cây sầu đâu, thì cây sầu đâu trổ quả trước thì chúng ta phải hưởng quả sầu đâu trước mới đắng. Cái cam chúng ta mới trồng sau, thì sau khi mà hết cái mùa sầu đâu rồi thì tới mùa cam chúng ta hưởng được cái quả ngon ngọt của cam có thể thôi. Và chúng ta rất là an toàn, không cần lo nghĩ nữa, và cứ thực hành ở trong chiếc sống hiện tại một cách tốt đẹp đó, và biện pháp chúng ta diệt trừ hoài nghi vậy. Và xin lỗi vậy cái thời gian chúng tôi xin nghĩ cũng được có lẽ cô báo sẵn lên xin chứng diện tăng xin chia đều đến toàn thể quý sư cô và chư Phật tử trong hội tràng, mong quý vị hân hoan để có được quả phước chứng đạt được đạo quả đồng được nhau cả bảy. Và hôm nay chúng ta chấm dứt cái phần tâm sở bất thiện, và thứ bảy này thì chúng ta sẽ học tới tâm sở thiện, có rất có nhiều điều rất đặc biệt trong tâm sở tính. Và chúng tôi xin dẫn bước lại đạo tràng. Nam mô Đức Phật, nam mô Tam Bảo, nam mô Sanh Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thay mặt đạo tràng thành kính tri ân thượng tọa Chánh Linh qua bài giảng tối hôm nay phần phi diệu pháp bài thứ 46 tâm sở hữu ngoài nghi phần tiếp theo. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ thì con đã thấy tín hiệu của sư, cũng như là có một câu hỏi con xin kính đọc và thỉnh sư trả lời. Câu hỏi của tử sanh tử diệt: thưa sư, chúng ta làm việc ác nhưng sau này cẩn thận tu tập không tạo duyên xấu cho quả ác trổ, vậy quả ác đó có trổ được không và trổ lúc nào ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh sư từ bi hoan hỷ bắt đầu buổi pháp đàm tối hôm nay. Dạ con mời sư. Dạ câu hỏi này rất là hay. Lâu rồi cũng mới giờ trở lại đạo tràng gặp được câu hỏi của tự sinh tự diệt này rất là hay. Nếu chúng ta tạo những cái ác nghiệp trong quá khứ hay ở trong hiện tại này, miễn những cái ác nghiệp đó trong quá khứ là chúng ta đã trả rồi thì không nói, bởi vì chúng ta được sanh làm người, tức là cái quả thiện rồi. Thì những ác nghiệp mà công nghiệp ở trong quá khứ thì chúng ta trả là trong hiện tại thì đừng tạo những ác công nghiệp. Hiện tại chúng ta đừng tạo những ác công nghiệp như là giết cha giết mẹ, làm chảy máu Phật, chia rẽ tăng, chia ra Phật, làm chảy máu Phật. Thì giờ này phải câu hỏi này hay á. Điểm thứ nhất á, ở trong hiện tại này chúng ta đừng có tạo những cái ác tội nghiệp như là giết cha giết mẹ, chia rẽ tăng, giết a la hán hay là làm chảy máu Phật. Làm chảy máu Phật thì không rồi, nghĩa là đừng gây những cái ác tội nghiệp đó. Thì những cái việc khác chúng ta có thể tu tập để ngăn trở nó, không cho nó tạo những cái quả quá xấu. Nếu như những cái bất thiện nghiệp mà nó có cái tầm cỡ nhỏ, tức là nó không có gây tác hại lớn, thì chúng ta có thể tiêu cực. Thì nên một điều chúng ta nên lưu ý rằng những cái nghiệp cũ không phải là những cái tâm nghiệp cũ đó ở trong quá khứ. Thì trong sự tu tập chúng ta, nó có thể khiến cho phát sinh cái kết quả đó, nếu rồi kết quả xấu. Chúng ta nói là cái lý duyên khởi hay lý tương sinh nó nằm ở chỗ này. À, điển hình như chúng ta thấy rằng á, điển hình như chúng ta thấy rằng ngài Cắt Khú Ba Lá, tức là ngài hộ mù, ngài nỗ lực tu tập ngăn trừ oai nghi nằm, tức là thọ oai nghi không nằm. Do cái duyên này khiến cho ác nghiệp ở trong quá khứ làm mù mắt của một cái người, nó có duyên nó phải là khiến cho ngài bị mù mắt. Nhưng sự tinh tấn hành pháp ở trong hiện tại này giúp cho ngài chứng đạt được đạo quả A La Hán. Cho nên cái sự tu tập mình ở đây nó không hẳn là ngăn cản được cái nghiệp ác ở trong quá khứ, mà đôi khi nó cũng có khả năng tạo duyên cho những ác nghiệp trong quá khứ. Các nghiệp trong quá khứ đó chính là quả nó trổ, nhưng mà nhân tu tập trong hiện tại nó lại là cho kết quả khác tốt đẹp hơn. Nhưng mà ở đây một cái điều mà cho chúng ta thấy á, đối với những cái ác nghiệp xấu trong quá khứ, nếu chúng ta nỗ lực tu tập thì có khả năng ngăn cản được. Đây là cái trường hợp những cái người nỗ lực tu tập chứng đắc được sơ định, chứng đắc được sơ định nha, thì những cái ác nghiệp nào nó chưa trổ quả đó, thì cái sơ định này sau khi mệnh chung người này phái sanh lên cõi phạm thiên, rồi do phái sanh cõi phạm thiên những cái ác nghiệp như là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh trong dục lạc, nói dối vân vân, nó không có thể theo kịp trong cõi thầm thiên. Rồi ngay trong cõi thầm thiên đó người này nỗ lực tu tập thì có thể chứng đạt được thánh quả trên đó, thì xem như đi luôn, cắt đứt cái ác nghiệp đó, người ta không còn bị những ác nghiệp đó nữa. Đây là trường hợp thứ hai. Các trường hợp thứ ba, khi nỗ lực làm việc thiện thì ngăn cản được cái ác quả xấu, nó không có quá xấu mà nó chỉ có thể làm bất lạc, làm không được an vui. Tức là thay vì phải dẫn xuống khổ cảnh, thay vì phải đến cái đọa xứ như là súc sanh hay là ngạ quỷ hay là địa ngục, nhưng do nỗ lực tu tập đó nó sẽ trả lại rất chậm, và đồng thời nó sẽ không có kết quả xấu đến mức độ rớt xuống khổ cảnh, mà nó có khả năng cho sinh thiện. Nhưng mà nó vẫn cho những cái điều mà không được thuận lợi trong cái cuộc sống, mặc dù được sanh làm người. Đây là trường hợp của Đức Angulimala, tức là kẻ cướp sát nhân. Đức Angulimala đã giết 999 người, nghe lời giảng pháp của Đức Phật, ngài chứng quả dữ lâu. Nhưng mà khi xuất gia trong giáo đoàn này, ngài đi bác bị dân chúng ghét, là ném đá lỗ đầu ngài. Và ngài thực hành pháp kham nhẫn chịu lực. Và Đức Phật ngài nhắc nhở rằng: này Angulimala, đây là do ác quả của ngươi đã tạo ở trong hiện tại. Và ngài Angulimala nói rằng là Bạch Thế Tôn, con hiểu biết như vậy cho nên con kham nhẫn, con nhẫn nại. Nhờ năng lực nhẫn nại đó làm cái duyên lành, cho nên khi nhân tốt nó đến hồi cho kết quả do nỗ lực tu tập và nỗ lực tham nhẫn đó. Một lần nọ có một cái người nữ sinh nở khó, trong lúc đang thắt lên khắp nơi báo miếu gặp bác, rồi bắt ngày cứu giùm con. Thì Angulimala về trình với Đức Phật ngài mới dạy rằng á, ngài Angulimala hãy tới Nguyện Chân Ngôn để biết rằng từ trước tới giờ, nghĩa là mặc dù sắc sanh thật, nhưng mà từ trước đến giờ, từ lúc sinh ra cho đến khi chứng quả, rồi sau khi chứng quả nữa, thì Đức Angulimala không bao giờ nói dối, Quý vị nhớ điều này nha. Tuy rằng giết 999 người, nhưng mà từ lúc sinh ra cho đến khi chứng đạt được đạo quả chưa lâu, ngài Anguimala không hề nói dối. Nên nếu mà ngài biết được cái tiền duyên đó, mới dạy ngài Anguimala rằng hãy tắt nguyện chân ngôn. Này Anguimala, hãy nói rằng, này cô em, này hay là này chị, từ khi tôi sinh ra tôi chưa từng gặp hại một chúng sanh nào. Thì ngài Anguimala trả lời rằng, mà cái con không thể nói vậy được. Để vì ngài cảm thấy cái đó nói dối. Mà hồi đó trước giờ cơ ngài không bao giờ nói dối. Có sao ngài nói vậy? Không bao giờ nói dối. Con đã giết 999 người cho nên con không thể nói là con không giết ai được. Thì con ngài bác dạy là vậy thì con hãy nguyện lại. Ngài ăn nguôi lá con hãy nguyện là từ lúc tôi sanh vào dòng thánh đến nay, tôi chưa hề sát hại một chúng sanh nào. Do lời chân thật này, xin cho chị được an lạc. Mẹ còn con vô. Và ngài ăn nguôi lá tới nguyện xong đó, thì nàng chú phụ đó xin con được cách dễ dàng. Từ đó người ta mới biết rằng ngài ăn nguôi lá là bậc có đức độ. Và bây giờ người ta đã cúng dường đến ngài, ngài không còn phải chịu đau khổ nữa. Đây là do cái mãnh lực tu tập do hồi nãy nhắc đến điều này, để cho thấy rằng khi chúng ta tu tập như vậy, ngăn cản được những cái ác nghiệp nó xấu, nó không thành xấu. Những cái ác nghiệp quá xấu thì nó trở nên giảm thiểu cái xấu đó, nó không còn phải quá xấu đến dẫn tới đau khổ, mà nó vẫn chỉ dẫn tới không được an vui mà thôi. Tức là cũng có tất cả chút ít, cũng có thọ nhận chút ít, vân vân. Cho nên đó là một cái điều mà chúng tôi muốn gửi cái ba điều như vậy. Thứ nhất là do duyên tu tập, nó có thể có những ác quả trong quá khứ, nó có khả năng sinh lên. Như trường hợp ngày hậu bầu, do năng lực tu tập thì chứng đắc được sơ định, dị định hay là thánh quả, thì những ác nghiệp kia không thể theo kịp, là diệt luôn, là hai. Thứ ba, trong khi mà tu tập như vậy, làm giảm thiểu đi cái kết quả quá xấu, những ác nghiệp hay là những cái nghiệp mà nặng nề, nó chỉ còn lại nhẹ nhàng mà thôi, nó không đến nỗi quá đau khổ. Như trường hợp vô A Xà Thế lỡ giết cha, nhưng mà sau đó ông hồi tâm trở lại, ông tạo những phước thiện rất nhiều, là một đại bộ pháp của Đức Phật, thì thay vì phải rớt xuống địa ngục A Tỳ thì ông chỉ rơi vào địa ngục bồng sôi và chỉ thọ khổ trong đó 60.000 năm tính theo nhân loại mà thôi, chứ không phải là trọn kiếp như địa ngục ta. Do đó nó làm giảm đi cái ác nghiệp xấu là như vậy. Xin trả lời cho tử sinh sự việc là cái ba cái ý như vậy. Thưa sư, con kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi của tử sanh tử diệt, và không biết có quý anh chị và quý thiện hữu tri thức nào còn có những thắc mắc nào nữa không. Và bây giờ thì con thấy có một câu hỏi nữa, con xin kính thỉnh đọc lên và mời sư trả lời ạ. Câu hỏi thứ hai, thưa sư, khi tâm phiền não sân hận có làm duyên cho quả ác trổ không? Vì nhiều người gặp nhiều phiền não nhưng càng đau khổ chừng nào thì việc rắc rối càng đến. Con kính thỉnh sư từ bi hoan hỷ giải thích cho chúng con hiểu cái điều này. Dạ. Con mời sư ạ. Xin thưa, chính cái tâm sân hận á. Chính cái tâm sân hận đó đó, nó làm duyên giá quả rất là nhiều. Mà đôi khi tâm từ á, nhẫn nại cũng làm duyên giá quả luôn. Cho nên chúng ta, nhưng mà cái trường hợp cái tâm sân á, nó là nhân mới, mà nó làm duyên cho cái quả cũ sinh lên. Vì sân hận mắng người thì sẽ bị người mắng lại, mà mắng lại thì kết quả khác. Nhưng mà mắng người thì đó là cái nhân phải cho một cái quả trong tương lai. Chúng ta nên lưu ý rằng cái tâm sân á, sân khởi lên mình ngồi đè nén được cái tâm sân, à, lại là một cái vấn đề nó cản trở cho cái ác quả nó thành thành. Nên nhớ rằng á, những cái ác bất thiện pháp mà chúng ta làm nó có thể tạo duyên cho những cái kết quả của ác bất thiện pháp kia sinh khởi là một. Những cái ác quả, xin lỗi, những cái bị sân hận hay là những gì đó, nó cũng có tạo duyên, những cái bất thiện cũng phải tạo duyên cho cái quả thiện nó sinh khởi. Bây giờ có một cái người mang tâm lý ngã mạn, mà ngã mạn thì rõ ràng rằng á là có thể, nếu mà không muốn thua ai hết, chính vì cái trạng thái không muốn thua ai hết đó là ngã mạn. Người ta học được thì ta học được, người ta thực hành được thì ta thực hành được, mà ta thực hành hơn người kia vậy. Người ta giữ giới được, ta cũng giữ giới được, mà ta giữ giới hơn người kia vậy. Lại như vậy rõ ràng là cái tâm ngã mạn này nè, nó nhưng mà nó làm cho cái tiến hóa, mà hãy tiến hóa được thì kết quả kia nó sinh khởi. Nó cũng có một điều tốt đẹp để hỏi cầu. Cái bất thiện có thể trợ duyên cho quả thiện sinh khởi cũng có, mà cái thiện nó có thể trợ duyên cho cái quả bất thiện sinh khởi cũng có, mà cái bất thiện nó cũng có thể trợ duyên cho cái ác quả sinh khởi cũng có, cái thiện nó cũng có thể trợ duyên cho cái thiện nghiệp, à, thiện quả nó sinh khởi cũng có. Nhưng mà rõ ràng là cái tâm sân sinh khởi là thì đó là cái nhân bất thiện. Thì nhân bất thiện này nó có khả năng hấp dẫn dễ dàng thuận lợi cho cái ác quả trong quá khứ dễ dàng sinh lên, cho nên phải đè nén tâm sân, áp chế tâm sân, cố gắng đừng để cho những bất thiện pháp nó có cơ hội trỗi dậy để chúng ta không có tạo cái nhân mới. Còn kết quả của nó thì khó mà to lượng được. Trên Đức Phật thầy dạy là những cái quả của nghiệp không thể bàn sẽ hết được. Đây là câu trả lời của chúng con gửi đến cho thầy Đức Phật ba. Còn câu hỏi thứ hai tiếp theo nữa là bớt lên gì coi đây, con nhắn bớt lên rồi coi tiếp theo đó. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính tri ân sư đã trả lời cái phần đầu của câu hỏi số 2, và còn cái phần sau đó, thưa sư, câu thứ hai là phần sau của câu thứ hai là vì nhiều người gặp nhiều phiền não càng đau khổ chừng nào thì việc rắc rối càng đến, thì do cái tâm sân hận nó làm duyên cho cái việc mà sinh ra phiền não, rồi từ cái phiền não đó càng ngày càng đau khổ thêm, nó không dứt. Dạ, con thỉnh sư ạ. Còn đúng rồi, cái người mà có tâm sân hận đó, nó là cái nhân bất thiện. Cái nhân bất thiện này nó dẫn tới một kết quả ở quá khứ ác nghiệp nó trổ. Rồi cái ác quả cái này nó trổ làm duyên cho cái tâm sân hận mới này, cái nhân sân hận mới này nó cho cái kết quả là xấu tiếp. Chúng ta ví dụ nè, thì do sân hận người này mắng người kia, người này mắng người kia đánh người này, nếu người này bị đánh tức là cái ác quả nó khổ từ quá khứ nó đã. Rồi cái người này đánh lại người kia, hai người đánh nhau vậy cuối cùng bị bắt nhau, vậy cái tâm sân hận này nó dẫn tới cái nhân kia bị nhốt và cũng cái ác quả khổ ở trong hiện tại. Do đó chúng ta mới thấy rằng hãy càng sân hận càng nhiều thì rắc rối càng nhiều. Nói cách khác, bất thiện càng nhiều thì sự rối rắm càng tăng. Cho nên Đức Phật ta đó lấy thiện để chế ngự cái bất thiện, lấy cái tâm từ chế ngự tâm sân, lấy đức tin để là chế ngự cái vô tính, đúng không? Có những cái mảnh lực thiện nó áp chế được. Ví dụ như thế nào? Ví dụ như bây giờ một cái giọt dầu nó rớt xuống, nước bị nhiễm độc, rồi cái giờ giọt dầu nó lan trên cái mặt nước đó, thì cả cái vùng nước nó vẫn bị vẫn được hạt, nó cứ tiếp tục. Nếu mà nhỏ tiếp một giọt dầu thứ hai nữa thì cái mức độ vẫn đục nó càng tăng. Cho nên cần phải áp chế nó. Chứ còn nếu mà chạy theo sân hận thì Đức Phật Ngài dạy cái người đó là kẻ bánh xe định về. Chính là câu kẻ bất cứu Đức Phật Ngài dạy. Người nào kiềm chế được tâm sân, Như Lai gọi người ấy là bánh xe thiện xảo. Còn những kẻ khác chỉ là cầm chương thờ. Nó bánh xe cái định về. Con ngựa nó lồng lên vậy mà cứ khéo léo giữ gìn dây cương để cho đi đúng con đường tốt đẹp, nó không bị lật xe, nó không có bị ngã xuống đổ vỡ, thì cái người đánh xe đó rất là thiện xảo, rất là điêu luyện. Như thế nào cũng vậy, con ngựa ví như cái tâm mà cái tâm sân như con ngựa lồng lên, mà cái người kiềm chế được con ngựa đó, tức là kiềm chế tâm sân đó không cho đi lệch con đường đúng đắn, đi đúng theo con đường đúng đắn, thì cái người đó là cái người tốt, khiến cho cái xe kia nó không bị ngã xuống, không bị hư hoại, thì Đức Phật Ngài tán thán, Ngài dạy. Cho nên nguyên tắc cho chúng ta, quý vị nhớ, nguyên tắc cho chúng ta đi theo lời của chư Phật dạy, không làm các việc ác, làm các hạnh lành, và đặc biệt là giữ tâm cho thành Phật. Bạn ăn giữ tâm cho thành chừng như chừng nào thì bây giờ là những các quả kia nó sẽ nó có tới chăng nó cũng sẽ nhẹ nhàng, rồi nó cũng sẽ mất đi. Cũng giống như mình thấy cái sơn đen nó tới, hoặc mình thấy một cái sơn đen nào còn một vết sơn đen nó tới thì mình bỏ sơn trắng vô. Bỏ sơn trắng vô giai đoạn đầu chưa hẳn là trắng hết đâu, nhưng mà nó sẽ làm nhạt cái màu đen. Bỏ càng nhiều màu trắng vô thì dần lúc nào đó cái màu đen của nó không còn đậm đặc nữa, mà nó trở thành màu xám. Bỏ thêm nữa thì màu xám nhạt dần như thế nào cũng vậy. Cho nên càng giữ tâm cho an tịnh càng nhiều thì những cái ác quả nó có tới nó cũng sẽ giảm thiểu. Còn nếu như là chạy theo cái sân hận sợ bất thiện thì nó càng rối rắm, và cuối cùng á mình sẽ bị lâm vào tình khổ và cái khổ này nó sẽ càng nhiều. Sa thú, và con thành kính tri ân thượng tọa giảng sư. Và bây giờ con kính đọc câu hỏi số 3, và mời sư có thể từ bi hoan hỷ trả lời tiếp câu hỏi số 3. Kính thưa sư, khi tâm chán nản đến vì duyên theo cảnh, tuy biết buồn chán không tốt, nhưng phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này nhanh nhất? Kính thỉnh sư từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con mời sư. Xin thưa, tâm chán nản cái gì? Cái chán nản có hai loại. Một cái loại chán nản đối với cái dục lạc, chán nản đối với thế tục. Thì cái chán nản này Đức Phật Ngài khen ngợi. Còn chán nản của sự hành pháp, cái chán nản của bất thiện pháp thì Đức Phật Ngài không khen. Cho nên đối với cái lúc mà chán nản vậy đó, chúng ta tạo một cái niềm phấn khích tâm khác qua một cái đối tượng khác. Ví dụ như bây giờ quý vị đang tu tập thiền tịch mà thấy cảm thấy chán nản về tu tập thiền tịch thì buông bỏ ra đi, thư giãn thiền tịch, nhưng đừng có rơi vào cái bất thiện mà quý vị sẽ sao. Bây giờ không có thiền tịnh nữa thì học kinh, học những nhiều bài kinh, rồi nghiền ngẫm về những bài kinh, như vậy tâm chán nản nó sẽ không có. Khi mà chán nản học kinh chán nản, tìm hiểu kinh thì quay lại an tâm được thiền kinh thì giờ nó hết chán nản. Đây là cái giải quyết cái chán nản ở trong thiền pháp. Nếu mà chán nản tu tập thiền định rồi đó, là trở ra để mà theo cái chiều hướng bất thiện thì điều này không nên. Mà chán nản những cái bất thiện thì quay lại thiền pháp như này rất là tốt đẹp. Cho nên khi mà tâm tán chán nản về tu tập thì chúng ta quay qua tạo những cửa công đức. Nói chúng tôi nói rằng khi mà mình chán nản về học kinh, tụng kinh thì quay qua thiền định, chán nản thiền định quay qua học kinh, nghiên cứu kinh, đọc kinh, để hiểu cái lý kinh. Có rất nhiều điều thú vị lắm quý vị. Mình chán nản về cái ác bất thiện pháp thì tốt, xin đừng chán nản thiện pháp, nhưng mà sẽ thay đổi một cái đề mục của mình như vậy thì rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng tôi đúng rồi, là vậy là tốt rồi. Nhưng đừng có ví dụ một người mà trì giới cảm thấy chán nản trì giới thì nó nguy hiểm vô cùng. Thì giới hạn trì giới quay qua thực tập thiền định là chính vì thực tập thiền định đó cái trì giới nó lại tốt thôi. Rồi một lúc nào đó nó chán hạn thiền định là quay qua làm việc như là phục vụ, quét dọn chùa chiền, quét dọn rêu cốc phục vụ, nó có niềm vui riêng của một cái chuyện pháp đó. Rồi mà chán nản quét chùa, chán nản lao lư hương ra đọc kinh, vì ngẫm những cái lời dạy của Đức Phật, quay quần như vậy nữa là tốt đẹp. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo nữa. Khi sân hận kinh khởi thì chúng con nên hoặc hóa giải bằng cách nào cho mau hết? Thì xin thưa rất là dễ, cái sân hận đó do nghĩ tới đối tượng đó, đừng gặp đối tượng đó thì chúng ta sẽ không sân hận, tức là đừng gặp cảnh đó chúng ta không sân hận, hãy gặp cảnh đó chúng ta sân hận. Như là một cái người gặp những người thù, nó tự nhiên sao nào nó bộc phát lên nè, cố kiềm chế cho nó thì nó cũng cứ tạo lên tốt nhất ngã đi. Còn nếu như không ngã được thì chúng ta cứ niệm Phật gia Phật. Giống như chúng ta nói tụng cho quý vị ở trong cái câu chuyện khi nãy đó, cái cô Phật tử kia có người con hổ hào á, cứ cắn răng về nó mắng la như nhiếc kìa đó, cắn răng niệm a ra hằng sa ma sa bút to a ra sa bút to để tăng thế ẩn không có nó hạn như vậy. Rồi mình cái khi mà gửi lên cái bất thiện mình quay lại cái đề mục của mình, tức là về một niệm Phật. Hoặc là mình quán tưởng, quá tưởng là mình sân hận là sân hận với ai? Mình sân hận với chính mình chứ không sân hận với ai cả. Người ta nói rằng chưa đánh được người thì mặt đỏ như vàng, đánh được người rồi thì mặt vàng như nhẹ. Đánh được rồi phải thỏa mãn được cái đó rồi là mai sợ chợ mà đúng vậy. Nó cũng không có gì tốt đẹp, chính là thật sự mà không đánh ai hết, mình đánh mình. Đánh người khác có bị thương chăng nữa, đánh người khác bị tổn hại chăng nữa thì sao, mà phải tốn tiền con thuốc cho người đó, nó lo cầm nước chăng đó, nếu không nó bị ở tù, rõ ràng mình đánh mình rồi bỏ đi thả chuyện đó. Nhưng mà đôi khi chúng sanh nó có nhiều cái lạ lắm quý vị, và chúng sanh nó khi mà mình thiền quán á thì làm tới. Mà hãy cái đấy là mà cái tới một cái điện ông chủ mà quát mắng mà kia ra mắng nhít á, cái đoạn đầu á cái làm thân cái ông chủ mày cái quát mắng hoài á, một lúc nào đó rồi ăn mày chịu đựng nổi á, chịu sống cho thôi chứ làm gì mà chịu mắng gì vậy. Thế là ông chủ mà tự nhiên cái người chủ nhà nó tự nhiên thân lại đi Ở một số chúng sanh có một cái đặc tính đó, đó. Thấy người ta hiền thì nó lấn tới mà kia mà ta quay mặt lại tự nhiên lục lục. Thì chúng ta biết tiền hiện dụng như vậy, cái đó không phải là chân thật nha. Thì chúng ta sẽ nói là những gì kiểu mình đánh lứt lại, nhưng không có cho, không có cho cái sự lấn tới này của người đó, còn giữ được mình sự an thân của mình, nó sẽ tốt đẹp. Cho nên cái chân thật nó khác, còn cái mà chân đứng là những cái sự lấn lướt thì nó lại khác. Nếu mà khi mà chân thật thì do mình gặp cái cảnh đó, mình đối tượng đó, nếu không gặp cảnh đó, không gặp đối tượng đó thì mình sẽ không chân thật. Và khi gặp cái cảnh đó, cái đối tượng đó mà không thể tránh né được thì mình quay qua và những bên trời cũng được, hoặc cũng là mình niệm dẫn Đức Phật cũng được, hoặc là mình nghĩ là mình chân hận, mình đánh người ta, mắng người ta cũng thế, là đánh mình, mắng mình thì thôi mình ghi lại mình không có cho cái đó nữa. Hoặc người ta có là đánh nhớ quá đó, chỉnh cầu là ăn cái tự nhiên người ta sao đó thì nên nó là cục bạo không có được. Nó có đôi khi chúng ta nó có như vậy, là chúng ta áp dụng từng trường hợp trong cái đời sống của chúng ta. Khi nào thì thấy rồi thì chúng ta làm vậy những cái thành được tốt. Nó đặc biệt đừng bao giờ có ý nghĩ làm hại người khác, đó là việc tốt của mình rồi. Ta xin giải một bài đạo tràng. Dạ, sa thú lành thay, con thay mặt đạo tràng Phật học chuyên đề thành kính tri ân thượng tọa Chánh Minh qua những câu hỏi vừa qua. Không biết trong đạo tràng có quý vị nào có những câu hỏi nào khác nữa không? Còn nếu không còn có những câu hỏi nào nữa khác thì con xin đọc bài sám hối và sau đó thỉnh sư từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng chúng con hoàn mãn buổi học tối hôm nay với bài vi dụ pháp số 46 tâm sở hữu hoài nghi phần tiếp theo. Ovatu sabbamanga lang rakana sabbadeva ta sabbabhuta anupavena sada sati bhavantu te. Ovatu sabbamanga lang rakana sabbadeva ta sabbakamma anupavena sada sati bhavantu te. Ovatu sabbamanga lang rakana sabbadeva ta sabbakamma anupavena sada sati bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư đi ngô kỳ đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho quán của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn.